Chương 942, cái này đối với Tử Liên mà nói quá tàn nhẫn. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, phiền phức lao sư giúp ta tra một chút Tần Lãng tại cái kia trong phòng tu luyện, 2 tháng trước đến. Tốt, ngươi chờ một chút. Lao sư vội vàng tìm ra 2 tháng trước đẳng cấp vợ nhìn lại, xác thực phát hiện một cái gọi Tần Lãng tên. Là năm nhất học sinh đúng không? Lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, là năm nhất, tại cái kia trong phòng tu luyện thứ 13 tu luyện thất. Lao sư nói nói. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy tức khắc hướng về thứ 13 tu luyện đi tới. Đi đến 13 tu luyện thất về sau, Trọng Nguyệt mấy người một mực đứng ở bên ngoài, cũng không có thấy Tần Lãng đi tới, hơn nữa bên trong không người. Chuyện gì xảy ra? Tử Liên nhìn xem bên trong nhíu nhíu mày lại, bên trong không người là Tần Lãng, đi ra cũng không có ai, chẳng lẽ Tần Lãng rời đi trước? Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn bên trong những người kia một chút, tổng cảm thấy có chút không đúng. Thuận tay nắm lấy một cái từ 13 trong phòng tu luyện đi ra người. Trọng Nguyệt lão sư học sinh kia xem xét là Trọng Nguyệt, lập tức hô một tiếng. 13 trong phòng tu luyện Tần Lãng có phải hay không rời đi trước? Trọng Nguyệt nhìn xem người học sinh kia hỏi một câu. Tần Lãng học sinh kia lắc đầu, chỉ bên trong một cái nam nhân nói ra, còn ở nơi nào á? Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, theo người học sinh kia chỉ địa phương nhìn sang. Khi nhìn đến người kia thời điểm, Trọng Nguyệt mấy sắc mặt người đều tối đen. Cái kia da đen tựa nở dê ma ho bình thường nở dê nam nhân nơi đó thoạt nhìn như là ôn nhu quý công tử Tần Lãng bung ra người học sinh kia. Trọng Nguyệt mấy người tiến nhập tu luyện thất, hướng thẳng đến người kia đi tới. Chờ đi đến người kia trước mặt về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem người kia hỏi, người tên gọi là gì? Tần Lãng người học sinh kia xem xét là Trọng Nguyệt, lập tức có chút sợ hãi. Tần Lãng Trọng Nguyệt khiêu mi, ngươi xác định ngươi kêu Tần Lãng nam nhân kia nghe vậy, sợ hãi không dám nói lời nào. Lừa gạt sát thần cái này căn bản là đang tự tìm đường chết nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trọng Nguyệt quát chói tai một tiếng, ánh mắt lạnh lùng chi cực. Nam nhân kia bị Trọng Nguyệt như vậy vừa hô, lập tức nói ra, 2 tháng trước, có cái gọi Tần Lãng dùng tên mình đẳng cấp thân thỉnh tu luyện, sau đó đem cho phép chứng cho đi ta, để cho ta tới tu luyện, hơn nữa không cần ta trả tiền, ta bình thường QNZ muốn tu luyện, thế nhưng là không nhiều tiền như vậy xin, hắn để cho ta tới về sau. Ta liền đến. Nghe xong người học sinh kia nói, Trọng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt mi tâm, bọn họ bị Tần Lãng lừa gạt vậy hắn đi chỗ nào? Tử Liên nhìn xem người học sinh kia, coi như bình tĩnh, Tần Lãng có hay không nói hắn muốn đi chỗ nào? Hắn giống như nói hắn muốn trở về. Người học sinh kia yếu ớt nói ra. Nghe được câu này, Tử Liên không nói 2 lời liền chạy ra khỏi tu luyện thất. Tử Liên. Trọng Nguyệt thấy vậy hô to một tiếng. Có thế Tử Liên lại giống như là làm như không nghe thấy, nhanh chóng biến mất ở Trọng Nguyệt trong tầm mắt. Hòa Minh, Bác Minh Thiên, các ngươi đi tìm hiệu trưởng, để cho hiệu trưởng điều một cái cấp 15 chim đại bàng cho các ngươi, tốc độ nhanh hơn, chúng ta đi truy Tử Liên. Tử Liên không thể bị kích thích, bằng không thì sẽ xuất đại sự, Tần Lãng lần này sao có thể không nói tiếng nào rời đi, cái này đối với Tử Liên mà nói quá tàn nhẫn. Chúng ta lập tức đi. Bắc Minh Thiên cũng biết đại sự không ổn, Tần Lãng thế mà hồi Bắc Minh Quốc đáng chết, từ trong trường học đến Bắc Minh Quốc chỉ cần 1 nửa tháng thời gian, hiện tại đã 2 tháng.